Danh kiếm hoa hương, chương 150, Kinh Thiên Âm Mưu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Thiên âm mưu động trời. Cao Phong tự hỏi, lão môn chủ, chả lẽ Hoa Ngưỡng Hạc lại cũng làm Bạch Long môn chủ. Vậy thì mình lão thủ đến hai vai. Nhưng, ngày nọ, lão rõ ràng đã tự vận, đã chết rồi, thế thì tại sao lại thấy lão đang sờ sờ sống nhăn ở đây? Nhưng Lôi Vũ lại nghĩ bụng, quả nhiên Hoa Ngưỡng Hạc cũng là Bạch Long môn chủ, Hàn Trung đúng là thuộc hạ của lão, vậy ta xem ra tất cả đều đã có sắp đặt trước, món tiêu ngân ấy nhất định lại ở trên đảo này thôi. Cạn xong 3 tuần rượu, chợt nghe Dương Bảo Thiên hỏi, vừa nãy, ngài có bàn chuyện triệu tập mở đại hội võ lâm để bầu minh chủ, đại khái các kế sách đều đã có diễn tiến tốt đẹp cả rồi à, Hoa Ngưỡng Hạc một thoáng ngẫm nghĩ, rồi đáp. Mọi kế hoạch đều đã được chuẩn bị chu đáo xong, đang chờ sự hợp tác của Dương giáo chủ ngài thôi. Dương Bảo Thiên hỏi, sự hợp tác dứt khoát là xong, chỉ cầu mong lão môn chủ giải thích cho rõ, sắp tới đây, các bước 1-2 sẽ làm như thế nào? Hoa Ngưỡng Hạc đáp, võ lâm hiện thời nhiều phe phái, trong số đã sẵn có Thiếu Lâm, Võ Đăng, Thái Sơn, Hành Sơn cùng một số danh môn chánh phái khác đứng làm đầu tiêu, giờ muốn mở đại hội võ lâm để tuyển chọn một minh chủ, cần phải có một lý do thuyết phục được tuyệt đại đa số các môn phái sự cần thiết phải bầu chọn minh chủ. Dương Bảo Thiên nói, tôi thấy mọi chuẩn bị đưa đến đề xuất lý do, lão môn chủ sớm đã lo liệu hoàn hảo cả rồi kia. Hoa Ngưỡng Hạc trỏ vào Bạch Long sứ giả, nói. Đúng là chuyện sứ giả của bản môn đã một phát tên bắn hai chim, để hoàn thành bước chuẩn bị đề xuất lý do ấy. Dương Bảo Thiên ngẫm nghĩ một chút rồi nói, có phải lão môn chủ muốn nói về vụ sứ giả đã bắt cóc con tin trong võ lâm? Hoa Ngưỡng Hạc gật gật đầu, giáp, sứ giả đã bắt hơn 20 con tin của các đại gia võ lâm, nên có thể nói hiện thời đang náo loạn một trường sóng gió không nhỏ. Dương Bảo Thiên nói, cái đó đã hẳn, Hoa Ngưỡng Hạc bảo, cái khác biệt chính là ở chỗ ta sẽ bảo sứ giả đích thân đứng ra công bố chuyện đã làm, lúc đó, võ lâm biết sứ giả xuất thân từ Bạch Long Môn, sẽ có kẻ la làng, hô hoán đòi trừng phạt bản môn, từ đó đưa đến chuyện triệu tập đại hội bầu chọn minh chủ võ lâm là điều tất nhiên. Dương Bảo Thiên trầm ngâm một chót rồi hỏi, vừa mới đây, lão môn chủ ngài có nói một phát tên bắn hai chim, vậy con chim kia là gì? Hoa Ngưỡng Hạc cười xòa, rồi đáp. Ta cứ nghĩ Dương giáo chủ thế nào cũng quên, mấy con tin đều là con cháu thân thiết của các thế gia, chỉ cần bản môn gửi tới các thế gia đó một mật thư ý muốn họ phục tùng, trước hết là bảo đảm an toàn cho con cháu họ, sau này, lúc cần, các nhân vật của các thế lực đó chẳng phải là sẽ thuộc điều động của bản môn sao? Dương Bảo Thiên cũng cười góp theo, hỏi, cái đó đích thực một tên bắn hai chim đấy, thế nhưng trong vụ bầu chọn minh chủ, phe mình sẽ phối hợp hành động ra sao? Hoa Ngưỡng Hạc đáp, cái đó giản dị lắm. Lúc ấy, chỉ cần Dương giáo chủ dưới danh nghĩa giáo chủ thần linh đứng ra hô hào trừng phạt Bạch Long môn ta, tham gia vào đại hội võ lâm, tư nghĩ khi ấy chẳng có mấy người phe danh môn chính phái sẽ phản đối sự tham gia đó. Dương Bảo Thiên nói, điều đó đích thực không khó khăn gì. Bỗng Hoa Ngưỡng Hạc cười ồ, bảo, quan trọng nhất là lúc ấy, Dương giáo chủ phải rầm rộ hiển lộ thần uy, dẫn đầu một phe, chỉ một phát tóm gọn chức danh minh chủ võ lâm mới là hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bảo Thiên đáp, chọi một chống một với mấy tay lão thành của võ lâm hiện tại, ta đây hoàn toàn không sợ, ta chỉ mình e lực bạc thế mỏng, quả bất địch chúng thì sẽ. Hoa Ngưỡng Hạc khoát tay, bảo, chuyện ấy, Dương giáo chủ cứ yên tâm, đến thời điểm ấy, bản môn sẽ cử răm 3 vị đường chủ đến đầu quân dưới trướng giáo chủ chấp hành mệnh lệnh giáo chủ ngài, thì đâu còn sợ gì chuyện yếu thế nữa. Dương Bảo Thiên nói, được như vậy thì hay lắm. Lão môn chủ quả nhiên kế hoạch chu đáo, có thể nói không một sơ hở, xin bội phục bội phục. Nghe lão nói thế Cao Phong mắng thầm, quả nhiên âm độc, thì ra bữa đó, Bạch Long sứ giả đề cập đến kế hoạch thứ hai, chính là mấy âm mưu này đây. Nhưng Lôi Vũ lại nghĩ, kín kẽ không sơ hở, lão ta tính toán đủ thứ chuyện, liệu có tính đến chỗ ta đang nấp nánh trên này hay không? Đúng lúc ấy, bỗng nghe Bạch Long sứ giả cao giọng thét to. Quân nào mà to gan vậy, dám lẻn đến đây nghe trộm. Nguyên nhờ nội công thâm hậu tạo đôi tai cực thính y gặp lúc Cao Phong tâm tình khích động. Gã sơ ý đã không giữ cho hơi thở đều nhịp giúp y phát giác có người lạ. Cách chương.